Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921. Lão Lục, Nga, nghe được Trương Thúy Liên nói. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc này nàng đột nhiên thấy được đặt ở sân trong một góc một thùng dung dịch kết tủa sơn. Là đại nhãn hiệu, mà cái này hương vị. Cái này dung dịch kết tủa sơn không tồi. Formalde hay hàm lượng rất thấp. Là cái đại nhãn hiệu. Có bảo đảm mà ni. Ninh Hoan Tâm nhìn như không thèm để ý nói một câu. Hiện tại trang hoàng trừ bỏ mỹ quan. Để cho người để ý chính là bảo vệ môi trường. Ân. Đúng vậy. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới cái kia dung dịch kết tủa sơn. Một bên Đỗ Cửu Thiên ánh mắt chợt lóe, phảng phất có chút xấu hổ. Ninh tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, nếu không ngươi vào nhà đi. Ân, hảo. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không chối từ, trực tiếp tới rồi trong phòng. Nàng đi vào không trông chốc lát, Trương Thúy Liên liền cho nàng mang lên không ít hoa quả. Ninh tiểu thư, ăn chút hoa quả đi. Cảm ơn Trương gì. Ninh Hoan Tâm ngày hôm qua ở chỗ này ăn qua một bữa cơm, cùng Trương Thúy Liên cũng coi như là quen thuộc. Nhìn đến Trương Thúy Liên không có ngày hôm qua như vậy câu nệ, nàng liền nhẹ nhàng mà hỏi một câu: Trương gì, trong viện người cũng là chúng ta thôn sao? Hắn là Trang Hoàng sư phó a, ngươi hỏi lão Lục a. Hắn chính là cái gì đều sẽ một chút. Trong thôn hiện tại cũng không có gì người trẻ tuổi. Nhà ai có chuyện gì nhi đều tìm hắn. Hắn thu phí không quý, chính mình hỗn khẩu cơm ăn, người trong thôn cũng đều có thể được đến phương tiện. Nói tới đây Trương Thúy Liên thở dài. Kỳ thật lão Lục người thực hảo, thành thật, chịu khổ. Đáng tiếc chính là quá thành thật. Tuổi trẻ thời điểm tức phụ nhi đi ra ngoài làm công cùng người khác chạy. Sau lại hắn liền không còn có đi ra ngoài quá. Vẫn luôn đãi ở trong thôn. Chỉ là hắn tuổi tác lớn. Trong nhà cũng không giàu có. Trong thôn cô nương lại đều muốn gả đến trong thành đi. Liền như vậy một kéo lại kéo. Hắn số tuổi cũng không nhỏ. Vẫn là lão quang côn một cái. Trương Thúy Liên tựa hồ thực vì lão Lục đáng tiếc. Bất quá, bất đồng người có bất đồng lựa chọn. Ninh Hoan Tâm không nói thêm gì. Nàng càng để ý là kia thùng sơn. Đợi trong chốc lát, Trương Thúy Liên liền đi làm cơm chiều. Mà lão Lục rửa mặt cùng tay, cũng vào phòng. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, hắn hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tựa hồ không biết nên nói cái gì. Ninh Hoan Tâm nhìn người nam nhân này. Ngày đó Ninh Hoan Tâm không nhìn kỹ. Hôm nay nhìn kỹ. Cái này kêu lão Lục trung niên nam nhân. Thật sự rất cao lớn. Thực dám chắc. Xem ra hắn hẳn là toàn thôn lao động đảm đương. Tựa hồ cảm giác được Ninh Hoan Tâm vẫn luôn nhìn chính mình. Lão Lục có chút không được tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh tiểu thư, ta trên mặt không rửa sạch sẽ sao? Nói, hắn còn có điểm xấu hổ đi sờ chính mình mặt. Không có, không có. Ninh Hoan Tâm ở một bên cười cười. Ta chỉ là cảm thấy có chút quen mắt. Đại thúc, chúng ta ngày hôm qua có phải hay không gặp qua? Ninh Hoan Tâm biết rõ cố hỏi. Cố ý giả bộ không quen biết bộ dáng. Nghe được nàng lời nói, lão Lục sừng sốt một chút, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc này mới vẻ mặt thành khẩn mở miệng nói: Ngày hôm qua chúng ta ở thôn đôi gặp qua. Ta nghe thôn trưởng nói ngươi là trong sơn trang khách nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua liền rời đi đâu. Ha ha. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm ha ha cười. Ta người này trí nhớ không tốt. Vừa định đi lên. Ngày hôm qua cảm ơn đại thúc nhắc nhở. Bất quá, cái kia phòng ở ta đi nhìn. Giống như không có gì, cái gì phòng ở. Lúc này, Đỗ Cửu Thiên từ bên ngoài đi vào tới. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, thuận miệng hỏi một câu. Chính là cửa thôn cái kia không chí phòng ở am. Ninh Hoan Tâm không sao cả nói. Lặng lẽ chú ý Đỗ Cửu Thiên biến hóa. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đỗ Cửu Thiên sừng sốt một chút. Hắn cùng lão Lục biểu tình đều không tốt lắm mà ni. Hết chương.